Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1947, Hứa Khinh Cầm phân tích. Cao Lực Sĩ nhìn Vương Sung bỏ lên trên bàn khối này xong ngư ngọc bội. Vẻ mặt trầm mặc không ít, từ từ, cái kia một đôi mắt bên trong nổi lên đạo đạo sóng lớn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, mơ hồ có chút đau thương, nhưng chỉ là trong nháy mắt, tất cả sóng lớn đều toàn bộ thu lại. Có thể nói cho ngươi biết, Thánh Hoàng cũng đã nói cho ngươi biết, nếu bệ hạ cũng đã nói rồi thời cơ chưa tới, ta không có khả năng ở trước đó nói cho ngươi cái gì. Này làm trái bệ hạ bản ý. Lần này, Cao Lực Sĩ nhưng cự tuyệt tương đương thẳng thắn. Làm thần tử không thể làm trái quân vương. Thánh Hoàng đặc ý ở hậu điện nói minh. Vậy hắn tự tuyệt kế không thể trước đó tiết lộ Thánh Hoàng bí mật. Vương Sung nếu như lấy là như vậy thì có thể từ trong miệng hắn dễ dàng được đáp án. Vậy thật suy nghĩ nhiều. Vương Sung nghe vậy, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Hiện tại triều chính trong ngoài, toàn bộ đại đường, quan tâm nhất chính là cái kia mấy chuyện, mà đối với Vương Sung tới nói, chỉ là nhiều gia tăng rồi một cái hậu điện sự tình. Vương Sung nguyên bản lấy là Cao Công Công nếu đáp ứng, đồng ý xuất cung đến nơi hẹn, như vậy chính mình chí ít cũng có thể từ chỗ của hắn được một ít đáp án. Nhưng mà để hắn không ngờ tới là, hai chuyện Cao Công Công toàn bộ đều tránh. Này cùng Vương Sung kỳ vọng cách biệt cực xa, này để Vương Sung trong lòng khó nén thất vọng, chỉ ít sâu trong nội tâm Vương Sung như cũ có chút không cam lòng. Công Công, cũng không phải là Vương Sung lo ngại, nếu như chỉ là Vương Sung cá nhân việc tư, mặc dù Công Công tránh không đáp, Vương Sung cũng có thể hoàn toàn lý giải, thế nhưng trong cung trên dưới lòng người bàng hoàng, mà hôm qua triều hội, bệ hạ kinh hồng vừa hiện, không chỉ không có giải quyết vấn đề, trái lại đem chúng thần sổ con tất cả bác về, chỉ sẽ lệnh chúng thần càng là bất an. Quốc không thể một ngày không có vua, quân vương là quốc chi trọng khí, bây giờ quân vương chưa định, quốc thể chưa an, lẽ nào Công Công muốn ngồi yên không để ý đến, đảm nhiệm do tất cả những thứ này tiếp tục nữa, xấu thêm một bậc sao? Hơn nữa tự ngày hôm qua gặp mặt phía sau, Vương Sung trong lòng tựu có một loại rất mạnh cảm giác bất an. Ta không tin tưởng Công Công tựu không có cái cảm giác này. Nếu như đúng là như vậy, Công Công cần gì phải đi hôm nay chi gặp? Vương Sung nhanh tiếng nói, trước vài câu Cao Công Công như cũ không hề bị lay động. Thế nhưng nghe được Vương Sung cuối cùng mấy câu nói, Cao Công Công trong mắt rốt cục lộ ra một tia xúc động vẻ mặt. Vương Dung nói không sai, nếu quả như thật quyết định chủ ý, cái gì cũng không nói, hắn lại nơi nào sẽ đi hôm nay chi gặp. Chính là bởi vì trong lòng có bất an, hắn mới sẽ ở suy nghĩ rất lâu phía sau. Quyết định chủ ý xuất hiện ở đây, đồng thời ước ao trong cõi U Minh có thể thay đổi cái gì. Ai? Cao Lực Sĩ thở dài một tiếng, nhìn Vương Sung, trong mắt xẹt qua thần sắc phức tạp. Vương Sung, tâm tư của ngươi ta minh bạch, nhưng là có một số việc, ta không thể nói, cũng không cách nào nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Bệ hạ là nhơ nghĩa chi quân, bất luận lúc nào ngươi đều muốn tin tưởng bệ hạ, tín nhiệm bệ hạ, không quản hắn làm cái gì, đều nhất định có duyên do. Có một số việc là không cách nào tránh khỏi. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Tương lai e sợ sẽ có càng nhiều chúng ta chuyện không muốn thấy. Mà có một số việc cũng không phải là bắt nguồn từ Thánh Hoàng. Vù, nghe được Cao Lực Sĩ câu nói sau cùng. Cảm giác trong lời nói của hắn có ý riêng. Vương Sung cả người chấn động, đột ngột trợn to hai mắt, nhìn tới, gần đủ rồi, ta phải đi. Cao Lực Sĩ một trận thổn thức, nhưng không có cho Vương Sung tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội. Hắn ngồi ở trong đình đài, nắm lên trước mặt chung rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chỗ không bên trong, chỉ thấy kinh sư phương hướng, một con chim lớn quỵt cánh vai, bay nhanh mà tới. Cao lực sĩ bàn tay duỗi một cái, liền tiếp nhận cái kia con chim lớn, tháo dỡ hạ mặt trên giấy viết thư, chỉ là nhìn nhất nhãn, ngón tay búng một cái, liền đem cái kia trương giấy viết thư chấn động thành phấn vụn. Đa tạ vương gia chiêu đãi. Cao lực sĩ dứt lời câu nói này, đứng dậy, rất nhanh liền rời đi, lưu lại Vương Sung một mình ngồi ở trong đình, rơi vào trầm tư. Xuân Vũ Hồ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Vương Sung nhưng trong lòng thì từng mảnh hỗn độn. Này chàng gặp mặt, hắn nguyên bản lấy vì có thể từ trên thân Cao lực sĩ được một số đáp án. Nhưng đã đến cuối cùng, ban đầu nghi hoặc không những không có giải quyết, trái lại càng phát khiến người mê hoặc, tương lai e sợ sẽ có càng nhiều chúng ta chuyện không muốn thấy. Vương Sung tự lẩm bẩm, nhớ lại Cao lực sĩ trước khi rời đi nói lời nói kia. Lời nói kia rốt cuộc là ý gì? Rốt cuộc có ý riêng? Vẫn là những thứ khác cái gì? Còn có muốn tin tưởng Thánh Hoàng lại là chỉ cái gì? Cao lực sĩ đến cùng nghĩ muốn ám chỉ, hoặc là nói cho chính mình cái gì? Hay hoặc là đang ẩn núp cái gì? Một sát na kia, Vương Sung chỉ cảm thấy được trước mắt vô cùng sương mù mãnh liệt mà đến, để người hoàn toàn không thấy rõ con đường phía trước cùng phương hướng. Thời khắc này, nhìn trống rỗng sơn thủy đình, Vương Sung trong mắt cũng bất chi bất giác lộ ra một tia mê man. Ao ao ao, không biết quá bao lâu, tựu ở Vương Sung rơi vào trầm tư thời điểm, một trận thuyền mái chèo kích thích nước sóng thanh âm truyền lọt vào trong tai, đem Vương Sung giật mình tỉnh lại. Quay đầu lại, chỉ thấy một đạo tuyệt diệu dáng người mang theo đấu bồng biên giới buông xuống hạ màu trắng lụa mỏng xanh, chính kích thích thuyền nhỏ dựa vào sơn thủy đình bên. Cái kia thuyền nhỏ bên trong tán lạc một ít hoa sen cùng lá sen, xem ra tựa hồ là một tên hái thanh hà nữ tử. Ở Xuân Vũ Hồ bên trong, như vậy mùa cô gái như vậy cũng không hiếm thấy, chỉ là nhìn thấy tên kia đầu đội nón lá lụa mỏng xanh nữ tử, Vương Sung nhưng là trong mắt mờ sáng, khóe miệng nở một nụ cười. Khinh Cầm, Vương Sung kêu một tiếng, rất nhanh đứng dậy, mấy cái đi nhanh đến đỉnh đài biên giới, nắm lấy thiếu nữ đưa ra cánh tay, nhẹ nhàng đưa nàng dẫn tới sơn thủy trong đình. Làm sao, chúng ta nhà đại nhân gặp phải cái gì nghi nan, cần tiểu nữ tử ra sức sao? Một trận tiếng cười khẽ từ lụa mỏng màu trắng hạ truyền ra. Thiếu nữ khẽ cười, duỗi ra tỉ mỉ ngó sen một loại cánh tay, nhẹ nhàng hái xuống trên đầu lụa mỏng xanh đấu bồng, lập tức lộ ra một tấm trẻ tuổi tuyệt sắc khuôn mặt. Chính là hậu cần nữ vương Hứa Khinh Cầm, đều nghe được. Vương Sung lôi kéo Hứa Khinh Cầm ở sơn thủy đình ngồi hạ, nhẹ giọng nói, đương nhiên. Hứa Khinh Cầm khẽ mỉm cười, cao ngạo dương lên trắng như tuyết cổ, mỉm cười nói, tuy rằng ta tu vi so với không trên ngươi, nhưng cũng có hoàng võ cảnh. Ở một cái nho nhỏ Xuân Vũ Hồ bên trong, nghĩ muốn nghe hai cá nhân nói chuyện, vẫn là không có vấn đề gì. Hơn nữa, vị kia Cao công công không phải cũng không có cấm kỵ ta sao? Nói ra cuối cùng, Hứa Khinh Cầm dí dỏm nháy mắt một cái, khá có mấy phần dí dỏm mùi vị. Vương Sung định ngày hẹn Cao lực sĩ Cao công công, toàn bộ Xuân Vũ Hồ xung quanh toàn bộ giới nghiêm, nhưng Hứa Khinh Cầm nhưng không có quan hệ. Nàng thật sớm ăn mặc hái liên nữ, chạo một con thuyền nhỏ, bay ở này Xuân Vũ Hồ bên trong. Vương Sung cùng Cao lực sĩ trong đó nói chuyện hầu như một chữ không rơi, bị nàng toàn bộ nghe tiến vào. Ha ha, ngươi là quyết định chú ý, nhìn chúng rồi Cao công công sẽ không phòng ngươi. Vương Dung lắc đầu bật cười. Hứa Khinh Cầm chỉ là cười giả dối, khá có mấy phần rào rạt tự đắc mùi vị. Cao Lực Sĩ ít nhất là thánh võ cảnh tột cùng tu vi, thậm chí nửa bước nhập vi, hoặc là đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Loại cao thủ cấp bậc này, chu vi mấy ngàn thước phương vị bên trong, một con muỗi rơi xuống, một đạo bọt nước dập dờn bồng bềnh, một con sâu trong lòng đất bò bò toàn bộ cũng không chạy khỏi tai mắt của hắn. Hứa Khinh Cầm đỉnh một cái đấu bồng, ngồi ở trong thuyền nhỏ, đương nhiên không gạt được hắn cảm giác, nếu không có ngăn cách hai người nói chuyện, tự nhiên cũng không có có ngăn cản Hứa Khinh Cầm ý tứ. Nghe ra cái gì? Hứa Khinh Cầm chỉ sợ là hắn quanh người trong mọi người thông tuệ nhất nữ tử. Lần này hội kiến Cao Lực Sĩ, quan hệ trọng đại, vừa vặn gặp phải Hứa Khinh Cầm, Vương Dung liền đơn giản mời hắn lại đây giúp mình tham khảo. Cao Lực Sĩ là thánh hoàng bên người tâm phúc, thánh hoàng nếu không có nói rõ, như vậy Cao Công Công tự nhiên bất hảo đi quá giới hạn. Rất nhiều chuyện cũng không dám tố vào khẩu, điểm này ngươi không phải cũng sớm đã liệu đến sao? Hứa Khinh Cầm đưa qua một bên tinh xảo ấm trà, tiếp nhận Vương Dung đưa tới cái chén, rót cho mình chén chè thơm, nhẹ nhàng hớp một khẩu mở miệng nói. Lần này gặp mặt trước, giữa hai người đã sớm từng có một phen đối thoại. Cao Công Công nói, đã sớm ở hai người như đã đoán trước, nhưng là như vậy, chúng ta tựu không thu được gì. Đối với thế cục bây giờ cũng không có chút nào giúp ở chợ. Vương Dung nghe vậy hơi nhíu nổi lên, đầu lông mày, tuy rằng đã sớm dự đoán đến rồi Cao Công Công sẽ nói gì. Nhưng sâu trong nội tâm Vương Dung vẫn là có một tia ước ao. Hy vọng có thể thông qua Cao Công Công, được một ít trước mặt thế cục đáp án. Thế nhưng hiển nhiên Vương Dung thất bại. Ha ha, ai nói Vương gia thất bại? Huống hồ, Cao Công Công không phải đã nói rồi sao? Hứa Khinh Cầm khẽ cười nói, cầm trong tay chén trà tinh xảo thả lại mặt bàn. Vương Dung nghe vậy cả người chấn động. Nhìn đối diện Hứa Khinh Cầm lộ ra chăm chú lắng nghe vẻ mặt. Người trong cuộc không tỏ, người bên ngoài rõ ràng là hắn biết lấy Hứa Khinh Cầm thông minh. Từ hai người nói chuyện bên trong nhất định có thể có thu hoạch. Cao Công Công kỳ thực nói rồi ba điểm. Số một, có một số việc hắn không thể nói, cũng sẽ không nói. Nói cách khác, hiện ở trong triều tất cả tình huống, Cao Công Công đều là cảm kích, bao quát thánh hoàng tại sao trước sau có biến hóa lớn như vậy. Hắn toàn bộ đều biết được rõ rõ ràng ràng. Hứa Khinh Cầm mỉm cười, ở Vương Dung trước mặt đưa ra ba căn ngón tay như nhánh hành ngọc. Êm tai nói, thứ hai, Cao Công Công nói để cho chúng ta như luận bất cứ lúc nào đều phải tin tưởng bệ hạ. Nói cách khác, thánh hoàng đối với chính mình tình huống trước mắt không phải thường thanh rõ, đồng thời cũng rất có thể làm một ít bố trí. Bệ hạ anh minh thần võ, được xưng thiên cổ nhất đế, tình huống bình thường hắn cần phải tránh khỏi xuất hiện tình huống như thế. Mà xuất hiện tình huống như thế, chỉ có thể thuyết minh trước mắt tình huống như thế, nhất định có tính tất yếu, bệ hạ cũng không thể ra sức. Vù, dường như cuồng phong quá cảnh, có như lôi đình lược không? Hứa Khinh Cầm mấy câu nói ở Vương Dung tâm hồ bên trong, tạo nên đạo vệt sóng gợn, dường như một ngọn đèn sáng thắp sáng hắc ám, cấp tốc ở trước mắt thế cục hỗn loạn bên trong lý giải từng cái rõ ràng manh mối. Vương Dung nguyên bản chỉ cảm thấy được trước mắt dày đặc sương mù, thế nhưng vào đúng lúc này theo Hứa Khinh Cầm mấy câu nói, đột nhiên biến đến rõ ràng không ít. Hứa Khinh Cầm tự tin nở nụ cười, kỳ thực chân chính để lo lắng của ta vẫn là điểm thứ ba. Dưới cái nhìn của ta, Cao Công Công lần này vị trí lấy sẽ xuất cung đi gặp, kỳ thực chủ yếu là vì điểm thứ ba. Cái gì? Vương Dung chấn động trong lòng, buột miệng hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó,